Ái Phi Tình bớt giận, chương 10, góc truyện audio.com. Ở trong hoàng cung ngày ngày cũng là bình lặng cảnh thịnh, chỉ có Thiệu Yên Nhiên một hoàng hậu cũng không có chuyện tranh thủ tình cảm mà lục đục với nhau, vì thế hoàng hậu ngày ngày cũng qua hết sức thanh nhàn hàn đến vô sự, đọc sách, đánh đàn, thỉnh thoảng cảnh thịnh sẽ mang nàng tìm việc vui chơi. Có điều cảnh thịnh yêu thích cùng Thiệu Yên Nhiên là hoàn toàn không giống nhau, ngày ấy Thiệu Yên Nhiên nhìn thấy cũng đã biết. Tiểu hoàng đế này thật đúng là một người ham hưởng lạc, ngoài cung tam giáo cửu lưu trái lại học không kém. Lúc sau hoàng đế lại muốn nàng cùng đi chơi đùa đều bị Thiệu Yên Nhiên lấy đủ lý do cự tuyệt, nàng đường đường một tiểu thư khuê các sao có thể làm loại chuyện này. Cảnh thịnh thấy Thiệu Yên Nhiên không có gì hứng thú cũng từ bỏ. Đảo mắt lại qua nửa tháng, trong nửa tháng này cảnh thịnh cùng Thiệu Yên Nhiên ở chung cũng không tệ, mấy ngày nay cảnh thịnh vẫn trụ ở Ngưng Hòa Cung, buổi tối vẫn không nói chuyện, mặc dù ngủ ở trên một cái giường nhưng hai người cũng vẫn bảo trì một chút khoảng cách, vốn lúc đầu cảnh thịnh còn có thể khẩn trương, thời gian lâu dần cũng thành thói quen. Thiệu Yên Nhiên trên người có thản nhiên mùi hương, không giống túi hương, là bản thân nàng riêng biệt mùi vị. Việc này khiến cảnh thịnh phá lệ ngủ ngon. Tại cách kinh thành 50 dặm Tần Diệp thì không giống hai người im lặng thong dong như vậy, Tần Tử Long đem chuyện Thiệu Yên Nhiên tiến cung vẫn giấu giếm Tần Diệp. Trước mắt quân đội sẽ phải về Hoàng Thành, xem ra là giấu giếm không được, đơn giản đêm nay đem nói ra. Phụ thân hôm nay có chuyện muốn cùng ta nói sao? Tần Diệp trong lòng khó nén hưng phấn, tiếp qua mấy ngày có thể đến Hoàng Thành, có thể nhìn thấy Yên Nhiên. Quả thật có chuyện, Diệp Nhi đã lớn lên, làm việc hẳn là hiểu được đúng chừng mực. Tần Tử Long một mặt nghiêm túc. Tần Diệp lúc trước chưa thấy qua phụ thân như vậy, hình như có lời khó nói. Phụ thân có chuyện gì không ngại nói thẳng, chuyện này từ lúc hơn một tháng trước cha đã biết được, chỉ là giấu giếm ngươi sợ ngươi quá mức xúc động. Rốt cuộc có chuyện gì phụ thân phải giấu giếm ta? Chấm, Tần Diệp dĩ nhiên có dự cảm không tốt, là có liên quan tới Thiệu Yên Nhiên, là Yên Nhiên nàng làm sao? Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Thiệu Yên Nhiên, Tần Diệp sẽ nhịn không được mà kích động cùng khẩn trương, đây là nguyên nhân Tần Tử Long tại sao đến bây giờ mới nói với hắn. Ở một tháng trước, Hoàng thượng cưới Thiệu Yên Nhiên, hiện giờ nàng đã là mẫu nhi thiên hạ. Tần Tử Long nói hết sức bình lặng, Tần Diệp lập tức như sét đánh ngang tai. Phụ thân ngài là đang nói giỡn sao, Yên Nhiên nàng như thế nào gả cho Hoàng đế, nàng là đang chờ ta trở về cưới nàng a, không thể tin được, nhất định là lừa hắn đúng không, Yên Nhiên sao sẽ gả cho Hoàng đế. Họ không phải nói hào hào chờ mình đánh thắng trận này trở về sẽ thành thân sao? Như thế nào, Diệp Nhi hãy đối mặt với hiện thực đi, Thiệu Yên Nhiên đã gả cho Hoàng thượng, ván đã đóng thuyền, không phải ngươi trốn tránh là có thể không xảy ra. Tần Tử Long cũng tiếc thương con trai. Không, sẽ không đâu. Nhất định là cầu Hoàng đế kia cứng rắn ép buộc Yên Nhiên phải tiến cung, Yên Nhiên là không muốn. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Góc truyện audio.com. Tần Diệp tức giận mắt đã đỏ bừng, tay nắm chặt thành nắm đấm, nếu cảnh thịnh lúc này đứng ở trước mặt hắn, hắn sẽ có thể lập tức giết chết nàng. Vô liêm sỉ, ngươi sao có thể nói hoàng thượng như vậy, nếu bị người khác nghe được là tội rơi đầu. Tần Tử Long biết Tần Diệp hiện tại tâm tình kích động nhưng xưng hô hoàng đế như vậy là không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải như vậy Yên Nhiên sao lại tiến cung, nhất định là hắn cường ngạnh ép cưới Yên Nhiên. Tần Diệp nói như đúng rồi. Nhưng mà sự việc cũng không phải như hắn nghĩ như vậy, hoàng đế tại sao cưới Yên Nhiên, còn không phải đều vì hắn sao? Tuy nói như thế, nhưng nếu không có Thiệu Yên Nhiên chính miệng đáp ứng Thiều Khang sẽ cho con gái mình tiến cung sao? Đây là Thiệu Yên Nhiên tự nguyện, không ai bức nàng. Tuy trên thực tế Thiệu Yên Nhiên vẫn như bị ép, vì cả Thiều gia không còn cách khác. Hoàng đế nếu muốn một người sẽ phải vào bất cứ biện pháp nào có được, phản kháng cũng chỉ không làm được chuyện gì, ngược lại sẽ liên lụy nhiều người hơn, Thiệu Yên Nhiên cũng biết trong đó liên quan lợi hại. Không, Yên Nhiên đáp ứng qua ta, sẽ chờ ta, nàng sẽ không đảo mắt gả cho hoàng đế, nhất định là hoàng đế bức nàng, nhất định là như vậy. Tần Diệp không tiếp thu được người trong lòng phản bội, chỉ có thể đem sai lầm đẩy ở trên người cảnh thịnh. Diệp Nhi ta biết ngươi nhất thời không thể tiếp nhận, chẳng qua là một nữ tử, nếu ngươi thích phụ thân tìm cho ngươi một nữ tử tốt hơn Thiệu Yên Nhiên gấp trăm lần làm vợ ngươi. Hiện tại có thể nói như thế nào đây, Thiệu Yên Nhiên cũng đã là hoàng hậu, Tần Diệp sẽ chết tâm sao? Không, ta không muốn, ta chỉ cưới Yên Nhiên, chỉ cần Yên Nhiên. Tần Diệp giận dữ tung cửa mà đi, chờ Tần Tử Long đuổi ra ngoài sớm đã không thấy Tần Diệp bóng dáng, đứa trẻ này vẫn như vậy. Có lẽ lúc này đây coi như là hắn một lần lịch lãm đi. Tần tướng quân đi nơi nào? Tần Tử Long hỏi tiểu binh giữ cửa. Bẩm nguyên soái, ban nãy Tần tướng quân cưỡi ngựa hướng Hoàng Thành chạy đi. Tiểu binh chi tiết trả lời. Ban nãy Tần Diệp ánh mắt hung ác giống như là muốn giết người, mình muốn cản cũng cản không được. Nguy rồi, Tần Tử Long thầm kêu không ổn, không ngờ Tần Diệp sẽ xúc động như thế, làm việc không nghĩ đến hậu quả. Hắn muốn về Hoàng Thành không biết sẽ nháo ra chuyện gì đây. Ai, thở dài, Tần Tử Long lập tức mang theo một đám tiểu đoàn quân theo hắn trước quay về Hoàng Thành, hy vọng có thể ngăn cản Tần Diệp làm chuyện ngu xuẩn. Tần Diệp cưỡi ngựa một đường chạy như điên, quân đội đóng quân nơi chỉ cách Hoàng Thành 50 dặm, vốn tính ngày mai trở về thành dân chúng đường hẻm hoan nghênh, hiện giờ Tần Diệp đã không còn tính nhẫn nại kia, hắn đầy đầu óc đều là bóng dáng của Thiệu Yên Nhiên. Mắt thấy sẽ tới dưới cửa thành sớm đã đóng cửa. Ngươi là người phương nào, đã trễ thế này lúc này vào thành làm chi? Thị vệ giữ cửa ở phía trên thành hô, ca là Kiền Tây tướng quân Tần Diệp mau mở cửa. Tần Diệp thật không muốn cùng bọn chúng phí lời. Thị vệ vừa nghe là Kiền Tây tướng quân, lập tức phái người xuống. Ngươi nói ngươi là Kiền Tây tướng quân có thể có bằng chứng không? Dù sao cũng là Hoàng Thành, không phải nghe người nào nói một câu tùy tiện nào đó cũng đều có thể cho vào. Tần Diệp đem thẻ bài lấy ra cho thị vệ nhìn xem. Quả thật là Tần tướng quân, mau mở cửa, gocchuyenaudio.com. Tần Diệp tính nhẫn nại đã không còn, nếu không mở cửa hắn không thể khống chế mình có thể hay không xông vào. Vâng, nhanh mở cửa thành mở một nửa Tần Diệp liền cưỡi ngựa chạy như bay mà đi, mục tiêu đúng là Hoàng Cung. Thị vệ vừa đóng cửa lại, cách đó không xa lại tới một đội nhân mã nữa. Họ không thể không cảnh giác, Tần Tử Long đuổi theo Tần Diệp mà đến, sai người ta mang lệnh bài đi cửa thành thông báo, nói là Tần Nguyên Soái trở về. Cửa thành lại mở ra. Ban nãy có thấy Tần tướng quân vào thành, vâng, không lâu Tần tướng quân mới vào thành, hiện giờ xem ra Tần Diệp đã vào thành, cảnh thịnh tối nay ngủ đặc biệt không an ổn, luôn tình ngủ lăn qua lộn lại. Làm cho người ngủ ở bên cạnh nàng Thiệu Yên Nhiên cũng bị ảnh hưởng. Hoàng thượng ngài làm sao thế? Nga, không có việc gì, chậm chính là không ngủ được ngượng ngùng làm ảnh hưởng đến ngươi. Cảnh thịnh thấy mình quấy rầy Thiệu Yên Nhiên giấc ngủ cảm thấy có lỗi. Nữ nhân a, giấc ngủ tốt là rất quan trọng, ngủ không tốt người cũng nhanh già a, không có gì. Thiệu Yên Nhiên, đây là hoàng đế lần đầu tiên gọi tên nàng đầy đủ. Ân, không có việc gì, ngươi ngủ đi, không cần quan tâm đến trẫm. Mất ngủ là chuyện của một người, không thể mình không ngủ được cũng làm cho người ta cũng không ngủ được quá không đạo đức. Thần thiếp cũng không ngủ được, quả thật đêm nay Thiệu Yên Nhiên cũng không ngủ ngon, chỉ là nàng không giống cảnh thịnh như vậy bất an. Chấm, là chấm làm ảnh hưởng đến ngươi, nếu không chấm đi ra ngoài. Tiểu hoàng đế rất nghiêm túc làm ra quyết định, đang muốn đứng dậy lại bị Thiệu Yên Nhiên ngăn cản lại. Không phải hoàng thượng, là vấn đề của thần thiếp, tối nay oi bức quả thật làm cho người ta khó có thể ngủ. Chấm cũng hiểu được, tiểu hoàng đế nghe nàng nói như vậy cũng liền nằm lại giường. Không bằng chúng ta trò chuyện đi, cảnh thịnh đề nghị, hoàng thượng muốn nói gì? Nói những thứ ngươi thích ăn gì, thích màu sắc y phục gì, tùy ý nói cái gì đều được. Tóm lại chính là giết thời gian, thần thiếp hứng thú ham thích cái gì hoàng thượng không phải đều biết sao. Vậy ngươi thích ăn gì, trẫm gặp ngươi ngày thường chỉ ăn một vài món nhẹ đồ ăn, cũng không ăn thịt. Khó trách gầy như vậy, thần thiếp trước giờ thích đồ chay, Thiệu Yên Nhiên thản nhiên cười nói. Nhưng không ăn thịt đối với thân thể cũng không tốt, ngày khác ta bảo ngự chủ phòng làm cho ngươi chút nhẹ đồ chay, thịt không thể kiêng ăn, đây là mẫu hậu từ nhỏ nói với trẫm. Quá gầy đều không cảm giác có thịt, chẳng lẽ Tần Diệp chính là thích mỹ nhân xương? Tạ ơn hoàng thượng, thần thiếp đã biết, tiểu hoàng đế vẫn sẽ quan tâm ân cần. Hai người còn nói chút này nọ, người nói hoàng đế rốt cuộc có chút mệt nhọc. Vốn muốn ngủ nhưng có người lại không làm cho nàng như ý, hoàng thượng, việc lớn không tốt. Giọng nói của Tiểu Lý từ kịch liệt vang vọng cả Ngưng Hòa cung. Vốn không ngờ đôi mắt sắp ngủ của Cảnh Thịnh bị hắn kêu to như vậy cả người chấn động, cuộc đời chuyện thống khổ nhất chính là ở ngươi sắp chìm vào mộng đẹp lại bị người khác thô bạo đánh thức. Cảnh Thịnh cực kỳ mất hứng, Tiểu Lý từ vô cùng lo lắng như vậy là muốn làm cái gì đây? Tiểu Yên Nhiên đứng dậy khoác ngoại sam, lại cấp cho hoàng đế cầm cái y phục mặc vào. gocchuyenaudio.com Có chuyện gì như vậy hô to gọi nhỏ, không biết buổi tối không nên ồn ào sao, còn nhiễu trẫm giấc mộng, xem ta không đem ngươi vứt vào trong hoán tắm cục là không được. Hoàng thượng bớt giận, không phải nô tài muốn quấy nhiễu ngài giấc ngủ, là vì xảy ra đại sự. Tần tướng quân hắn tiến vào cung, Tiểu Lý Tử run run, chấm, Cảnh Thịnh nhíu mày, ngươi nói Tần tướng quân tiến cung là sao, họ không phải ngày mai mới trở về sao? Vâng, Tần Diệp tướng quân một người khi nãy lính canh cửa báo nói Tần Diệp tướng quân xông vào hoàng cung, đả thương không ít thị vệ. Cảnh Thịnh mày nhíu chặt nhìn xem Thiệu Yên Nhiên cũng không biết Tần Diệp sẽ xúc động như thế, lại trực tiếp xông đến trong cung. Hiện tại tình huống như thế nào, Cảnh Thịnh lại hỏi, không biết nô tài nghe nói Tần tướng quân vào cung liền đi bẩm báo. Ngươi cùng trẫm cùng đi xem một cái. Nói xong hoàng đế liền muốn cùng Tiểu Lý Từ cùng nhau rời khỏi. Hoàng thượng, Tiểu Yên Nhiên gọi lại Cảnh Thịnh. Nàng lo lắng Tần Diệp gặp chuyện không may, Tần Diệp lần này định là phạm vào tối kỵ, cho dù hắn có công với Đại Lăng thắng trận lớn cũng sẽ vì chuyện này mà chịu trách phạt, Tiểu Yên Nhiên vẫn là lo lắng. Ái Phi có chuyện chờ trẫm trở về nói sau, chuyện Tần Diệp trẫm trong lòng đều biết, ngươi không cần quan tâm. Nói xong liền không còn để ý tới Tiểu Yên Nhiên mang mọi người rời khỏi. Lo lắng tình nhân cũ sao, hiện giờ còn muốn thay hắn cầu tình sao? Không cần ngươi cầu tình trẫm cũng sẽ không trách tội hắn, trẫm không muốn thương tổn Tần Diệp cũng không phải là bởi vì ngươi Tiểu Yên Nhiên. Cảnh Thịnh vừa bước ra Ngưng Hòa cung là lúc lại thấy có người báo lại nói chuyện Tần Diệp tướng quân đã bình ổn, Tần Tử Long hiện nay đã trói lại Tần Diệp ở ngoài điện chờ hoàng thượng xử lý. Tần Tử Long tới cũng thật nhanh, hiện giờ con trai phạm vào đại sự hắn đây là định quân pháp không kể đến người thân sao vẫn ra khổ nhục kế. Đã biết theo trẫm vào Tuyên Kiên quyết điện. Đêm nay đã định là một đêm không ngủ yên, cách chương.